Magician trong thế giới comic. Chương 570, Strange học tập kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Strange chương trình học không tính là nhiều khó khăn. Dù sao những đồ chơi này ở Noe trong mắt thật sự chỉ là cơ sở bên trong cơ sở. Thế nhưng đối với Strange bản thân mà nói nhưng là không có chút nào đơn giản. Này hoàn toàn chính là một cái ở phá hủy hắn hơn 30 năm đến tới nay thành lập thế giới quan A, tuy rằng Strange ở thì có chuẩn bị. Thế nhưng khi hắn chân chính bắt đầu học tập thời điểm hắn phát hiện, tất cả những thứ này cũng như đồng nhất cái thế giới mới. Toàn bộ hắn biết rõ lịch sử đã triệt để thay đổi. Bày ra ở trước mắt hắn chính là một cái triệt để tràn đầy bất ngờ cùng kỳ huyễn thế giới. Tất cả những thứ này đều là để Strange cảm giác được khó mà tin nổi, đồng thời hắn cũng đang chăm chú học tập những này loại dung. Nói thật sự, những thứ đồ này phức tạp trình độ thực sự có chút khuếch đại. Bất kể là cái kia ngang qua mấy ngàn năm thậm chí càng thêm cửu viễn thế giới phép thuật lịch sử, vẫn là cái kia các loại cổ quái kỳ lạ phép thuật tri thức, đều là để Strange cảm giác được mỗi một ngày đều là bận rộn như vậy. Những thứ đồ này mặc dù nhiều thế nhưng Strange nhưng học rất nhanh. Không thể không nói Strange thiên phú xác thực tốt không được. Ở trong trí nhớ phương diện này cũng là khiến người ta thán phục tồn tại. Rất nhiều thứ hắn chỉ cần thật lòng xem một lần là tốt rồi. Bởi vì tiểu tử này nhìn một lần cơ bản liền đã học được. Ở nhiều như vậy chương trình học ở trong, Strange cũng có chính mình yêu thích môn học. Vậy thì là thuốc phép học cùng thảo dược học. Nói thật, vừa bắt đầu người này còn cảm thấy đồ chơi này rồi cùng phương đông vu thuật như thế. Ở hắn tưởng tượng bên trong chính là đem đủ loại loạn bên trong thi thể động vật hoặc là nội tạng. Sau đó ở phối hợp một chút cổ quái kỳ lạ thực vật bỏ vào nồi nấu quặng. Sau đó thả nước lại thả một ít căn bản không gọi ra tên bột phấn. Ngao chế sau một thời gian ngắn liền đem ra lừa người ngoạn ý, chỉ có điều làm ý nghĩ của hắn bị Noe sau khi biết. Hắn liền bị Noe mang tới một cái tương tự với trường học địa phương. Ở cái kia Risteran cũng gặp phải một cái nhìn phi thường nhìn quen mắt người. Strange nhớ tới, hắn gọi Neville Longbottom, nam tử này Strange ở trong phim ảnh gặp, rồi cùng vị này Noe Fresno người thủ hộ như thế. Bọn họ đều là đồng học cùng bạn học. Noe, ngươi làm sao đến rồi? Navy đối với mình vị bạn học cũ này đến còn có chút kỳ quái. Nói chuyện ngươi nhưng là đã lâu không có về Hogwarts. Trở về nhìn, thuận tiện mang một cái không biết trời cao đất rộng người lại đây. Noe vẫy vẫy tay. Ngươi hiện tại là thảo dược học giáo sư đúng không? Giúp một chuyện, để hắn cùng bọn tiểu tử đồng thời học tập một hồi. Người này, Navy nhìn một chút cái này trang phục có chút kỳ quái ra hòa. Sau đó gật gật đầu. Không thành vấn đề, hắn là người học đồ. Coi như thế đi, Noe thở dài. Có điều là một cái gì cũng không hiểu còn không cái gì kính nể tâm người thường. Cố gắng giáo dục một hồi người này. Cho hắn biết thảo dược học tác dụng chân chính. Còn thuốc phép phương diện. Quên đi. Ta không muốn đi tìm Snape giáo sư. Một phen đơn giản giao lưu trên một số chương trình học cũng bị nhất định. Tuy rằng như vậy để Strange phi thường phiền muộn. Thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ hắn cơ hội lựa chọn. Đón lấy trong thời gian rất lâu. Strange đều phải đi tới nơi này học tập những cái được gọi là thảo dược tri thức cùng thuốc phép tri thức. Một cái có người giáo. Một cái chỉ có thể nhìn thư. Chỉ có điều đi ngang qua một quãng thời gian học tập sau. Strange phát hiện mình thật giống xác thực quá khinh thường những kiến thức này. Mặc dù nói những kiến thức này để Strange cảm giác thấy hơi vô nghĩa. Thế nhưng khi hắn theo một đám học sinh, hoàn toàn là học sinh tiểu học, đồng thời từng làm một số thí nghiệm sau. Strange phát hiện trong này thật là có rất lớn tri thức có thể học tập. Liền tỉ như một số thảo dược trải qua một ít đặc thù xử lý. Hoàn toàn có thể đạt đến so với thuốc mê càng lợi hại tác dụng. Cục bộ hoàn toàn mê hoặc. Nếu như đồ chơi này ở cùng mặt khác một loại phép thuật phối hợp. Bất luận bị thương lợi hại cỡ nào cũng có thể duy trì tỉnh táo. Strange cảm giác mình lúc trước hoàn toàn có thể chỉ đạo người khác chữa khỏi tay của chính mình. Đương nhiên. Đây chỉ là nho nhỏ một phần. Còn có càng nhiều khó có thể trí tin đồ vật đáng giá trên đi học tập. Ngoại trừ học tập thuốc phép cùng thảo dược tri thức ở ngoài. Trên còn cần học tập đủ loại thế giới phép thuật tri thức. Bên trong thì có ma vật có liên quan tri thức. Ma vật tri thức cùng thảo dược. Thuốc phép tri thức gần như. Nhân vì chúng nó đều là cực lớn đến khiến người ta khó có thể trí tin. Thảo dược học cùng thuốc phép học cần học tập người nắm giữ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn trồng trọt vật đặc thù dược tính. Còn cần biết cái gì vị trí phối hợp ma pháp gì hoặc là thuốc phép có thể đạt đến cái gì hiệu quả. Có thể nói này đã là một cái cực lớn đến khiến người ta khó có thể trí tin công trình. Mà ma vật học không chút nào tất hai loại dược phẩm ngành học kém. Hệ thống hoàn chỉnh ma vật học không chỉ có riêng là nói cho ngươi những này ma vật môn am hiểu cái gì. Không am hiểu cái gì. Làm sao đối phó bọn họ. Còn cần biết trên người bọn họ nơi nào có thể đem ra làm gì. Làm sao giết chết bọn họ có thể thu được tối vật có giá trị lớn. Điển hình nhất ma vật chính là Dracula. Bọn họ cường hạng là không quá e ngại công kích vật lý. Đồng thời có thể ở trong bóng tối tự do hoạt động. Thế nhưng bọn họ nhưng dị thường sợ sệt ánh mặt trời. Ngoại trừ cao cấp bên ngoài. Hắn đều là cái này đức hạnh. Hơn nữa Dracula e ngại có quang minh yếu tố. Hoặc là thần thánh yếu tố cùng với phép thuật. Bởi vậy ma pháp sư quả thực đối với bọn họ chính là thiên nhiên khắc chế. Vẫn là áp chế gắt gao loại kia loại hình. Cho tới Dracula trên người có thể thu được đồ vật. Thực muốn nhiều vậy không tính thiếu. Bởi vì Dracula xem như là loại người ma vật. Bình thường ma pháp sư là rất ít vậy chúng nó đến làm những gì. Hơn nữa có chút Dracula là chịu đến thế giới phép thuật nhảy lên bảo vệ. Thế nhưng này cũng không trở ngại chúng nó trên người có đáng giá nghiên cứu đồ vật. Bọn họ máu tươi cùng bọn họ răng nanh. Đều là vô cùng tốt phép thuật vật liệu. Những này có thể đều là tốt không được đồ vật. Đương nhiên có thể không chỉ là Dracula. Ma vật thực sự quá nhiều quá nhiều. Này đều cần ký ức cùng một ít tích lũy mới được. Chỉ có điều khoảng thời gian này Noe vẫn luôn không có để hắn có cơ hội đi thực tiễn sở học của hắn đồ vật. Thậm chí liền ngay cả ma chú Noe đều không có dạy hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Strain mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau khi Noe nhưng là có càng thú vị để Strain đi làm đây. Nói chuyện, người chạy thế nào đến ta chỗ này đến rồi. Đường Baker 221B. Constantine ngồi ở bên trong phòng cho mình rót một chén trà sữa. Ngồi ở hắn một bên chính là một cái xem ra phi thường điềm đạm nữ nhân. Đương nhiên, loại này điềm đạm chỉ là nhìn qua. Noe vẫn là nhận thức nữ nhân này. Nữ nhân này chính là Angela. Constantine vị hôn thê. 20 năm trước thuê vẫn là học sinh Noe đồng thời cho hắn một bút không Filipino kim nữ nhân. Nữ nhân này ở nắm giữ linh lực, ma lực, sau khi... Liền một bên ngay ở trước mặt cảnh sát một bên tiếp xúc khu ma nhân. Ở đầy đủ học tập đến khu ma nhân tri thức sau. Angela liền đối với người bình thường thế giới những người bại hoại không có quá nhiều hứng thú. Có thể nói nàng đã tiếp xúc được một cái càng thêm thần bí cùng khó mà tin nổi thế giới. Nàng đã không thể thỏa mãn với một cái phổ thông thế giới. Sa thải cảnh sát công tác. Angela bắt đầu ở khu ma nhân thế giới trở nên bận rộn. Mà nàng ra tay mục tiêu cơ bản đều là đối với người bình thường có nguy hại đối tượng. Ở nàng công tác công trình bên trong nàng từ trưởng thành. Đồng thời lại một lần nữa bất ngờ lữ trình bên trong nàng lại một lần nữa gặp phải Constantine. Có thể nói lần này gặp gỡ để bọn họ nguyên vốn là có hảo cảm. Trực tiếp biến thành củi khô cùng ngọn lửa hừng hực va chạm. Thậm chí hai người kia từ lúc mấy năm trước thì có kết hôn dự định. Có điều sau đó Angela bởi vì tiến vào nước Mỹ ma pháp quốc hội đi làm Aura. Mới mãi đến tận gần nhất đi đến Constantine bên người. Đương nhiên là có chuyện ta mới sẽ đến. Người không phải hiểu rất rõ ta sao. Noe vẫy vẫy tay. Đúng rồi. Các ngươi đại khái là không thời điểm kết hôn. Thật giống đều quá 2 năm còn không có động tĩnh. Cũng sắp rồi, có điều ta cảm thấy ngươi cũng không phải tới dò hỏi chúng ta cái này. Constantine uống một hớp trà sữa, sau đó thở dài. Nói đi, lại là chuyện phiền toái gì? Ngược lại chỉ cần ngươi tới liền tuyệt đối là một chút phiền toái sự. Ta có một cái học đồ, cần kinh nghiệm thực chiến. Noe trực tiếp mở miệng nói rằng, tên tiểu tử này đã từng là một người bình thường, am hiểu y học, mặc dù là khoa giải phẫu thần kinh. Thế nhưng ta cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Để hắn đi tiếp xúc một ít những người ma vật, các loại hình quấy nhiễu người bình thường sinh hoạt gia hòa. Cùng những người tiểu ma pháp sư như thế sao? Constantine hiểu rõ, gật gật đầu. Vừa vặn, cũng không biết những người tên đáng chết đến cùng làm sao. Ngược lại nhiều năm như vậy hạ xuống luôn có một đống lớn không sợ chết còn tự cho là gia hòa. Có điều cũng được, không có bọn họ chúng ta còn kiếm lời không được nhiều như vậy. Ma vật đồ chơi này thực sự là toàn thế giới khắp nơi đều có. Chúng nó số lượng vẫn đúng là nhiều vô số. Mấu chốt nhất một điểm là chúng nó cơ bản ở người bình thường thế giới hành động. Hơn nữa nguy hại bình thường đều là người bình thường thế giới. Bởi vậy các ma pháp sư muốn quản cũng không quản được. Đương nhiên, đối với những thứ này nguy hại người bình thường ma vật các ma pháp sư bình thường đều là dùng chúng nó để hình dung. Đơn giản tới nói chính là căn bản chưa hề đem chúng nó cho rằng là người. Mà những người cũng sẽ không đối với người bình thường tạo thành nguy hại. Các ma pháp sư mới gặp dùng bình thường từ ngữ để hình dung. Thực đi, các ma pháp sư muốn thanh lý đi những này ma vật cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ có điều vì chăm sóc những này khu ma nhân mới không hề động thủ. Khu ma nhân là sinh hoạt ở người bình thường thế giới cùng thế giới phép thuật giao tiếp. Bọn họ sinh hoạt cũng là cần tiền a, vậy là được. Noe chỉ trỏ, sự thật ấy nói đến cũng không có chút khó khăn gì. Như vậy chờ ta hắn giai đoạn thứ nhất học tập quyết định sau ta liền mang tới. Đúng rồi, ngươi dự định để ai tới dẫn hắn? Đây là ngươi học đồ a, Constantine vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện như vậy không phải nên ngươi tự mình tới làm sao? Ngược lại cái tên nhà ngươi rất rảnh rỗi. Không cần nói cho ta ngươi rất bận. Chuyện như vậy ta cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi để ta như vậy ma pháp sư chạy đi đối phó ma vật. Noe một mặt phiền muộn nhìn Constantine. Có phải là quá phận quá đáng? Ta cảm thấy ngươi hãy tìm một cái người thích hợp mang theo tốt hơn. Ta coi như xong đi. Lại không phải nhường ngươi tự mình kết cục. Ngươi chỉ cần giáo dục hắn phải nên làm như thế nào không phải sao? Constantine nhún vai một cái. Đương nhiên, ngươi muốn tự mình kết cục cũng không có gì ghê gớm. Dù sao thành tựu người thủ hộ ngươi xử lý một chút chuyện như vậy không cũng chuyện đương nhiên sao? Noe còn kém không trợn mắt khinh bỉ cái Constantine xem. Chính mình như vậy ma pháp sư tới đối phó ma vật. Cái này cũng là muốn nhiều đại tài tiểu dụng mới có thể nghĩ đến cái phương pháp này. Huống hồ Noe cũng không có ý định để Strange làm bao lâu khu ma nhân. Người này tiềm lực cũng khá. Lắc lắc đầu, Noe thẳng thắn nói rằng. Quên đi, ta nghĩ biện pháp đi. Đúng rồi, hiện tại nơi này còn có người trụ sao? Không có, Constantine chuyện đương nhiên vẫy vẫy tay. Nơi này không phải chúng ta tụ hội địa phương sao? Hiện tại rất ít người lại đây. Cái kia nơi này cho ta. Này vốn là ngươi, tùy tiện ngươi dùng. Cách chương.